Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Chịu hành hạ độc giác chi hồn. Đặc thù kỹ: Thiểm điện chiến ngoa X3. Cách khai sơn động phía sau. Tần Phong thôi động thiểm điện chiến ngoa, tốc độ chợt tăng vọt 30 lần. Cả người giống như hóa thành một đạo tia chớp màu vàng. Ở núi non trùng điệp Thánh Tuyền sơn mạch cấp tốc xuyên toa. Toàn bộ sơn mạch vô cùng cự đại, bao phủ ở một mảnh âm sâm sâm vũ khí ở giữa. Hành tẩu trong đó, có loại sẽ sợ run lên cảm giác. Hơn nữa lấy Tần Phong tính ra, mặc dù sở hữu 30 lần tốc độ, cũng muốn chí ít 1-2 tháng mới có thể lục soát xong toàn bộ sơn mạch, có thể nói vô cùng lãng phí thời gian. 1-2 tháng phía sau, sợ rằng Thomery quốc vương đã dựa vào các người chơi dâng lên kim tệ, thực lực tiếp tục bành trướng thêm, mà khi đó, đệ nhị điểm tới hạn cũng sắp xảy ra. Hy vọng vận khí tốt, có thể mau sớm tìm được rồi Thánh Tuyền thác nước a. Nếu không, quá lãng phí thời gian. Tần Phong quét mắt bản đồ, thần sắc hơi ngưng trọng. 6 ngũ 3, mạo hiểm giả, tự tiện xông vào Thánh Tuyền sơn mạch, một con đường chết. Nửa giờ sau, làm Tần Phong dò xét qua một chỗ sơn cốc, chuẩn bị lúc rời đi, bầu trời đột nhiên âm kỵ đứng lên. Hắn vừa quay đầu lại, thình lình chứng kiến một đoàn hắc vụ hướng mình cuốn tới. Chỉ khoảng nửa khắc, hắc linh đứng ở dưới chân. Chợt, từng cái khói đen tạo thành bóng người đi tới. Những thứ này hắc ảnh gần cao 2 mét, mặc hoa lệ tinh xảo phục sức. Trên trán thì sinh trưởng xoắn ốc hướng lên độc giác. Mà những bóng người này sắc mặt thì có vẻ vô cùng vặn vẹo, tựa như ma quỷ giống nhau. Chịu hành hạ độc giác chi hồn. Loại khác: lĩnh chủ cấp boss. Đẳng cấp, công kích, 50,000. Hai lượng máu, 100,000. Kỹ năng, linh hồn va chạm, hư vô chi thể, thống khổ chu lên, linh hồn cũi. Kỹ năng đặc thù, thuộc tính ăn mòn, miêu tả, vốn là một chi thần duệ độc giác thú thị tộc. Mà ở nhận được độc giác quốc vương yêu cầu xuất binh thư tín phía sau, chi này thị tộc phản bội đối với quốc vương lời thề, cũng trốn vào Thánh Tuyền sơn mạch. Mà ở sau khi chiến tranh kết thúc, Sừng Vương quốc tuy là thắng lợi, nhưng tử thương vô số. Vì vậy quốc vương phát xuống thề độc, muốn cho những thứ này vương quốc kẻ phản bội linh hồn không được tiêu tán, cả đời cuối cùng thế không được rời Thánh Tuyền sơn mạch. Muốn cho những thứ này kẻ phản bội mỗi thiên cơ khát khó nhịn, thêm không thể uống thủy, mỗi thiên cơ chàng ủng ủng, thêm không cách nào ăn cơm, mỗi ngày sức cùng lực kiệt, thêm không cách nào nghỉ ngơi, mỗi ngày chờ đợi tử vong, thêm thu được vĩnh sinh, mỗi ngày đều muốn thừa nhận cực hạn linh hồn dàn vặt. Thẳng đến có một vị chính thống quốc vương chính mồm đặc xá những thứ này phản đồ hành vi phạm tội. Lúc này ở Tần Phong trước mắt có chừng hơn vạn cái màu đen hắc sắc thuốc lá linh tạo thành bóng người, từng cái đều rõ ràng là lĩnh chủ cấp boss, cũng chính là Tần Phong trước mắt chừng hơn vạn đầu lĩnh chủ cấp boss, quả thực không nên quá đáng sợ. Đông đông đông đông. Ô, áp, ô, những thứ này linh hồn thể vừa xuất hiện ở Tần Phong trước người, lập tức phát sinh một hồi kêu gào thê lương tiếng, sau đó, từng đạo sương mù màu đen bao trùm tới, bao phủ Tần Phong toàn thân. Keng, cảnh cáo, người chúng chịu hành hạ linh hồn kỹ năng đặc thù thuộc tính ăn mòn. Thu được hiệu quả, mẫn tiệp 1, duy tình liên tục sĩ phút. Cảnh cáo, trí lực bằng 1, cảnh cáo, mẫn tiệp 1, cảnh cáo, thể chất 1, cảnh cáo, lực lượng 1. Theo bị hãm hại linh bắn trúng, tần trên ót bắt đầu toát ra từng cái, một, chữ số. Bất quá đây cũng không phải là khấu trừ lượng máu, mà là khấu trừ thuộc tính, mà ở ngắn ngủi trong vài giây, Tần Phong đã bị khấu trừ trên 100 điểm thuộc tính. Thuộc tính ăn mòn có thể điệp ra, hiệu quả, đối với một cái mục tiêu phóng thích, có thể khiến cho mục tiêu lập tức rơi xuống một điểm thuộc tính. Duy trì liên tục 10 phút, nếu như bản thể tử vong, thì ăn mòn rơi thuộc tính lập tức trả miêu tả. Ở kỹ năng này trước mặt, cường đại thần minh đã đem yếu đuối bất kham, lao, lại có như thế kỹ năng biến thái. Chứng kiến kỹ năng miêu tả, Tần Phong thất kinh, cái này thuộc tính ăn mòn chỉ có thể ăn mòn rơi một điểm thuộc tính. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đứng lên không có gì chứng dùng. Nhưng mà một khi đồng thời sử dụng hơn vạn cái thuộc tính ăn mòn, vậy coi như biến thái, bằng trong nháy mắt khấu trừ hơn vạn điểm thuộc tính. Đông, đông, đông, ô ô, lúc này, trước mắt linh hồn thể nhóm, lần nữa hướng về phía Tần Phong diệp ra khỏi từng đạo khói đen. Chính là kỹ năng thuộc tính ăn mòn, đa trọng tốc biến, Tần Phong không dám khinh thường. Một cái tốc biến né tránh đầy trời kỹ năng, sau đó xông vào bầy quái vật mặt ở giữa ân. Chính mình thuộc tính tuy là cao, nhưng chỉ cần bị một vòng bắn một lượt bắn trúng, như vậy ngay lập tức sẽ bị ăn mòn rơi hơn vạn điểm thuộc tính. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng muốn trở thành phế nhân một người. Hình cung ánh trăng x3, bắn tung tóe công kích. Đứng ở ô quyết quyết linh hồn quái vật ở giữa, Tần Phong rút ra ná xia thánh kiếm, chợt ba đạo sáng chói hình cung ánh trăng vào bắn mà ra. Phân biệt siêu phương hướng bất đồng khuếch tán ra, mỗi một đạo ánh trăng, độ cung đều là 120 độ, mà ba đạo ánh trăng chung vào một chỗ, bất ngờ chính là chuyển 360 độ không góc chết hướng bốn phía khuếch tán ra. Hình ảnh giống như kinh điển chiến thuật, trung tâm nở hoa, treo, treo, treo, ba đạo ánh trăng bay qua, một mảnh mê muội âm thanh vang lên, chỉ thấy ở Tần Phong gần 10.000 điểm lực lượng thêm được phía dưới. Hết thảy quái vật đều hơn lực lượng thẩm phán, dồn dập rơi vào mê muội bên trong, bốn phía cũng chết tĩnh một mảnh. Hắc hắc, hiện tại nên ta động thủ a. Nhìn toàn bộ rơi vào trong hôn mê chịu hành hạ linh hồn nhóm, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó giơ lên màu vàng ná xia thánh kiếm, sáng chói kiếm mang chút xuống mà ra. Vị, vị, vị, treo, treo, treo, 555, 555, 560, không, không, không, 559, 200. Lấy Tần Phong hôm nay công kích, loại này thuộc tính có chút biến thái linh hồn quái vật. Hầu như hai đao đã bị 119 Tần Phong giết chết. Hơn nữa suy nghĩ đến bắn tung tóe công kích tồn tại. Hầu như hai đao liền giết chết trước mắt một mảng lớn quái vật. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thành công đánh bại một đầu chịu hành hạ linh hồn. Thu được thưởng cho trí lực quả thực 1, trái cây sinh mệnh 3. Du Hí nêu lên, thu được thưởng cho, Du Hí nêu lên, thu được thưởng cho, từng hàng chữ soát đi ra, mà Tần Phong cũng chú ý tới, chính mình chỉ là đánh bại đối thủ, cũng không có đem hoàn toàn diệt trừ, mà là những thi thể này dồn dập đổi thành khói đen. Quay trở về Thánh Tuyền Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, lao. Xem ra thưởng cho cũng không tệ lắm. Tần Phong nhìn bảng danh sách, chân mày hơi giãn ra. Đây chính là hơn vạn đầu lĩnh chủ boss, lại bị chính mình hời hợt giải quyết rơi. Xem ra một trận, chắc là nắm chặt phần thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,